Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, Bách Triều Đại Chiến. Lăng Thanh Trúc muốn chạy trốn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, canh thứ hai, Viêm Thành, Chu Phủ, Đại Sảnh, bái kiến Sư Tôn, một mực xin đợi chờ đợi Lâm Động nhìn đến Chu Hạo tiến đến. Liền vội vàng tiến lên bái kiến. Chu Hạo tại chủ vị ngồi xuống, khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào Lâm Động trên thân, cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, Lâm Động nhất thời núi lớn áp lực, thân thể dẫn tới thấp hơn, càng thêm cung kính, cẩn thận từng ly từng tí, chờ Chu Hạo huấn thị, hóa thần biến đổi đỉnh phong, cũng xem là tốt. Nửa ngày, tại Lâm Động sắp sụp đổ thời điểm, Chu Hạo thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, toàn bộ nhờ Sư Tôn vun trồng, đạt được Chu Hạo khen ngợi. Lâm Động trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra, khom người nói, có điều, người cũng đừng kiêu ngạo, hóa thần biến đổi, liền tu luyện nhập môn cũng không tính là. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, đánh hắn một chút, đúng, đệ tử ghi nhớ Sư Tôn dạy bảo. Lâm Động vội nói, qua một đoạn thời gian vi sư sẽ rời đi Đại Viêm Vương Triều, trở về Thái Hạo Thần Giáo, cho nên ngươi ở bên ngoài chính mình cẩn thận, lần sau xuất hiện nguy hiểm, vi sư cũng sẽ không cứu ngươi. Đúng, đệ tử nhất định nhớ kỹ mộ phủ giáo huấn, cẩn thận hành sự. Lâm Động một mặt hổ thẹn, trầm giọng nói, Sư Tôn, xin hỏi Thái Hạo Thần Giáo ở đâu? Đệ tử như thế nào mới có thể tìm được Sư Tôn? Trầm mặc nửa ngày, Lâm Động lấy dũng khí hỏi. Hắn hỏi qua Tiểu Điêu, nhưng là Tiểu Điêu cũng không biết. Người cũng đã biết Đại Viêm Vương Triều bên ngoài thế giới. Chu Hạo hỏi, còn không biết rõ tình hình. Lâm Động cười khổ một cái. Hắn hiện tại ngay cả trời cũng quận đều không có đi ra, chớ nói chi là Đại Viêm Vương Triều ở ngoài. Hắn chỉ biết là tại Đại Viêm Vương Triều bên ngoài còn có còn lại Vương Triều, nhưng kỹ càng tin tức lại là tia không biết chút nào. Dù sao, trong mắt hắn, bây giờ Đại Viêm Vương Triều đã là đủ rất bao la. Rất nhiều người cả một đời đều ở cái này Vương Triều trà trộn. Thế giới bên ngoài thật sự là quá mức lạ lẫm cùng xa xôi. Trên phiến đại lục này gọi Thiên Huyền Đại Lục, chủ yếu tứ đại huyền vực, yêu vực cùng loạn ma hải. Chúng ta bây giờ chỗ cũng là tứ đại huyền vực Đông Huyền Vực. Đông Huyền Vực cương vực bao la, liền xem như niết bàn cảnh cường giả cũng khó có thể bay vọt. Trên đó có vô số vương triều, cơ hồ mỗi một ngày đều là có vương triều suy bại cùng hưng khởi. Mà Đại Viêm Vương Triều chẳng qua là những thứ này như là đầy sao giống như vương triều một trong. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Huyền Vực, vô số vương triều, Lâm Động lẩm bẩm nói. Giờ phút này, hắn là thật cảm giác mình thì ra là thế nhỏ bé. Thái Hạo Thần Giáo là vi sư khai sáng, vừa thành lập không lâu, tọa lạc ở tứ đại huyền vực trung tâm, hiện tại người đếm không tới 10 cái, còn chưa mở sơn môn chiêu thu đệ tử. Thì ra là thế, trách không được Tiểu Điêu chưa nghe nói qua, nguyên lai là mới thành lập. Lâm Động thầm nghĩ trong lòng, nghe nói qua Bách Triều Đại Chiến không có. Chu Hạo hỏi, chưa từng nghe thấy, còn mời Sư Tôn huấn thị. Lâm Động lấy lại tinh thần, trong lòng hơi động, khom người nói, Bách Triều Đại Chiến, tên như ý nghĩa, cũng là mấy trăm vương triều đại chiến, tuy nhiên lấy trăm vì đầu, nhưng chính thức tham gia vương triều, lại là xa xa vượt qua con số này, đây là một trận có thể xưng chiến tranh giống như sử thi cấp tỷ thí, mà tham gia cuộc chiến tranh này, cũng không phải là tầm thường chiến sĩ, mà chính là những thứ này trong vương triều nhân vật thiên tài. Đại Viêm Vương Triều, thật muốn bàn về thực lực, tại cái này Đông Huyền Vực chỉ sợ lên không được cái gì mặt bàn. càng là cường đại vương triều, có danh ngạch liền càng nhiều. Ha ha, đã từng có một lần, có một vương hướng danh ngạch đạt đến kinh khủng trăm người số lượng. Nghe ở đây, Lâm Động chính là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Đại Viêm vương triều đều chỉ có 5 cái danh ngạch. Kia cái gì vương triều, vậy mà nắm giữ trên trăm danh ngạch. Cái này cần thực lực khủng bố đến mức nào đi, cái này bách triều đại chiến. Đến tột cùng là ai tổ chức? Đến tột cùng có mục đích gì? Trong lòng hơi chút chấn kinh, Lâm Động tâm động một chút, đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Tiểu Động, người chớ có nhìn những thứ này vương triều phảng phất là hoàng thất thiên hạ. Nhưng thật nếu nói, bọn họ đều tính không được cái gì. Tại cái này Đông Huyền vực, bá chủ thực sự là những cái kia cường đại đến ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng tông phái. Những tông phái này nắm trong tay đông đảo vương triều, bọn họ mới là cái này Đông Huyền châu bá chủ thực sự tồn tại. Ngươi đừng nhìn những thứ này vương triều cường đại, nhưng cùng loại kia tầng thứ thế lực so sánh lại là không chịu nổi một kích. Chỉ cần hắn suy nghĩ nhất động, chỉ sợ một cái vương triều liền đem sẽ biến thành cho bụi. Lâm Động tay cầm nhẹ nhàng run lên, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này Đông Huyền vực bá chủ thực sự cũng không phải là cái gì vương triều, mà chính là những cái kia cường đại đến nghịch thiên siêu cấp tông phái. Cái này loại bách triều chi chiến chính là những cái kia siêu cấp tông phái tổ chức. Sư tôn muốn ta tham gia bách triều đại chiến? Lâm Động hỏi. Không tệ, cái này bách triều đại chiến cũng là những cái kia siêu cấp tông phái hấp thu máu mới tổ chức. Phàm là tại bách triều đại chiến bên trong lan truyền ra thiên tài thì có cơ hội thêm vào những cái kia siêu cấp tông phái, mà những thiên tài kia chỗ vương triều cũng lại bởi vậy bị che chở. Để xung quanh nhìn chằm chằm vương triều không dám làm càn. Một người liền có thể che chở một cái vương triều. Lâm Động có chút cảm thấy thật không thể tin. Nói, ha ha, thế nào, có hay không muốn thêm vào những cái kia siêu cấp tông phái? Chu Hạo cười nói, trêu tức nhìn qua Lâm Động. Đệ tử nhận được sư tôn không bỏ, truyền đạo học nghề, ân cùng tái tạo, thịt nát xương tan cũng khó báo vạn nhất, coi như siêu cấp tông phái mạnh hơn, đệ tử cũng không có chút nào hứng thú. Sinh là thần giáo người, chết là thần giáo quỷ. Lâm Động đụng một tiếng quỳ trên mặt đất, nói năng có khí phách nói, đứng dậy, không nghiêm trọng như vậy. Người biết vì cái gì những cái kia siêu cấp tông môn nhân số không kịp một cái vương triều vạn nhất, nhưng lại có thể trưởng khống vô số vương triều vận mệnh sao? Chu Hạo hỏi, bởi vì thực lực. Lâm Động không chần chờ, nói, không sai, làm thực lực đạt tới nhất định tầng thứ, nhân số đã vô dụng, một người có thể trấn một cái triều, một cái có thể trấn cả đời, một người có thể trấn vũ trụ tinh hà. Chu Hạo đứng dậy vỗ vỗ Lâm Động bả vai, ý vị thâm trường nói, ngươi có thể nói là thần giáo thủ tịch đại đệ tử. Vi sư muốn ngươi cầm xuống bách triều đại chiến vô địch, truyền ta thần giáo chi uy. Đúng, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, cầm xuống vô địch. Lâm Động trong lòng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai thế giới bên ngoài như thế đặc sắc, hảo nam nhi thì nên cầm tam xích thanh phong, huy kiếm quyết phù vân, tung hoành thiên hạ. Tốt, Chu Hạo cười nói, chờ ngươi đánh bại Lâm Lang Thiên, tự nhiên sẽ biết rõ nói sao tham gia bách triều đại chiến. Nhớ kỹ ngươi là vi sư đệ tử, không cần e ngại bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Nếu là có lão bất tử ra hỏa đối ngươi ra tay, ngươi liền đem vi sư căn này lông vàng lấy ra, có thể báo ngươi bình an. Chu Hạo đem một cái lông vàng đưa cho Lâm Động. Đúng, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh, truyền ta thần giáo chi uy. Lâm Động nắm chặt lông vàng, trong lòng cảm động, hắn biết đây là Chu Hạo cho bảo mệnh phù, âm thầm thề, nhất định muốn cầm xuống Bách Triều đại chiến vô địch, không cho Chu Hạo thất vọng. Đi thôi, Đại Hoang quận là cái địa phương tốt. Chu Hạo tha cho có thâm ý nhìn một chút Lâm Động. Nói ra, đúng, sư tôn bảo trọng, đệ tử cáo từ. Lâm Động bái nói, quay người bước nhanh mà rời đi. Sư tôn tựa hồ biết ta muốn đi Đại Hoang quận. Nghĩ tới đây, Lâm Động càng thêm hoảng sợ, càng phát ra cảm giác Chu Hạo thâm bất khả trắc. Một người có thể trấn nhất triều, một người có thể trấn cả đời, một người có thể trấn vũ trụ tinh hà. Nhớ kỹ, ngươi là vi sư đệ tử, không cần e ngại bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Chấm ngoặc kép, trong đầu nhớ lại Chu Hạo nói mỗi một câu. Lâm Động cảm xúc bành trướng. Những cái kia siêu cấp tông môn ít người nhưng có thể trấn áp vô số vương triều. Thần giáo tuy chỉ có sư tôn một người, chưa hẳn không thể trấn áp vô số siêu cấp tông môn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn giống sư tôn một dạng, một người địch quốc, một người địch thiên hạ, không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Động quả đấm nắm chặt, trong lòng kiên định, hướng về Đại Hoang quận tiến đến. Sau ba ngày, Thanh Trúc, nhớ ta. Chu Hạo thân thủ nắm ở lăng Thanh Trúc vòng eo, nhìn qua nàng mỹ lệ làm rung động lòng người giống như một uông thanh tuyền con ngươi. Cười hỏi, lăng Thanh Trúc cúi đầu, nhẹ hừ một tiếng, chủ động thân thủ ôm lấy Chu Hạo. Hôm nay như thế chủ động, có phải hay không muốn đánh cái gì xấu? Hả? Chu Hạo bưng lấy nàng khuôn mặt, diễu diễu nói, chỉ là còn chưa nói xong. Lăng Thanh Trúc chủ động một hôn, đem hắn ngăn chặn, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chu Hạo khẳng định nói, bất quá cũng không có khách khí, nhưng theo sát lấy, hắn cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó đầu hắn bắt đầu mơ hồ, đương nhiên đây là cảm giác, hắn nhưng là vạn tà bất xâm, mà lại lấy tu vi của hắn. Cái thế giới này còn không thể hạ độc được độc dược của hắn. Độc dược này sợ là có năm sao. Ở cái thế giới này cũng coi như chân quý. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ngũ tinh đại khái đối ứng cái thế giới này chuyển luân cảnh linh dược. Mà ổ quay kính đã là các đại siêu cấp tông phái trưởng giáo cảnh giới. Ngô, Chu Hạo nỉ non một tiếng. Phối hợp giả bộ như bị mê đảo. Thật xin lỗi. Lăng Thanh Trúc thân thủ ôm lấy Chu Hạo đặt lên giường. Nhìn lấy Chu Hạo anh tuấn bóng người, lẩm bẩm nói, Cửu Thiên Thái Thanh cung ta nhất định phải trở về, đem ta lưu tại bên cạnh ngươi, sư tôn ta chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Đến lúc đó sư tôn nổi giận, ngươi khẳng định thì mất mạng. Muốn tìm ta, chờ ngươi đạt tới chuyển luân cảnh lại đến đi. Lăng Thanh Trúc lưu lại một tờ giấy, thân thủ nhẹ nhàng sờ lấy Chu Hạo gương mặt, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Năm vị hỗn tạp, hy vọng ngươi không muốn lỗ mãng. Nói nhỏ một tiếng, Lăng Thanh Trúc đứng dậy, trong mắt phức tạp, nhu tình chi sắc toàn bộ biến mất, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, rời phòng, hướng về Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà đi. Nàng đoán chừng Chu Hạo thực lực khả năng tại sinh huyền cảnh hai bên. Nàng dược đầy đủ Chu Hạo ngủ lấy 3-4 ngày. Các loại Chu Hạo tỉnh lại, nàng đã trở về, heo ra ngủ qua nữ nhân. Còn muốn chạy, Chu Hạo mở mắt ra, bĩu môi, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đối với người khác là đầm rồng hang hồ. Nhưng với hắn mà nói lại đáng là gì, cũng nên động thân. Chu Hạo ánh mắt rằng rặc, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,